Siêu cấp phú nhị đại, chương 875, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người va chạm mạnh vào nhau đến mức phát ra tiếng vang lớn đến rung chuyển cả đất trời, hai nắm đấm đột nhiên va chạm vào nhau giống như hai khối sắt thép đập thẳng vào nhau, cuộc chiến vô cùng căng thẳng. Không được hạ nhục mẹ của tôi, Giang Ninh gầm nhẹ một tiếng, hơi thở tăng vút lên giống như dã thú, thế nhưng khí thế trên người tăng vọt một cách điên cuồng như thể không hề có điểm dừng. Một quyền xuất ra giống như một tia sáng lướt qua khiến sắc mặt của Thường Tại Nguyên thay đổi, rõ ràng ông ta đã nắm được quỹ đạo của nắm đấm nhưng lại không kịp phản ứng. Ông ta lập tức đưa hai tay ra đỡ, nhưng nắm đấm của Giang Ninh vẫn đấm thẳng vào ngực của ông ta như thường. Am, Thường Tại Nguyên bay thẳng ra ngoài, chỉ trong nháy mắt, mấy cái xương trong lồ âm ngực của ông ta đã bị gãy. Giờ phút này, Giang Ninh giống như thần lại như quỷ. Chỉ có ánh mắt của anh đã khiến cho người khác lạnh hết cả sống lưng. Ông ta vốn tưởng rằng chỉ cần một mình ông ta đã có thể đánh chết Giang Ninh. Thế nhưng ông ta lại không ngờ Giang Ninh lại mạnh tới mức đó. Không thể nào có chuyện đó được. Một thằng nhóc còn trẻ như thế, làm sao lại có được thực lực mạnh mẽ tới mức đó được. Ông, đáng chết, sát khí của Giang Ninh ngập trời như thể sau lưng của anh là cả một biển máu vậy. Từng làn sóng dâng cao rồi lại chìm xuống. Khiến cho sắc mặt của Thường Tại Nguyên thay đổi. Mày chính là vị chiến thần đó ô. Cái hơi thở giống như biển máu kia không biết là được tạo thành từ máu của biết bao nhiêu thi thể chồng chất lên nhau. Chẳng lẽ Giang Ninh chính là vị chiến thần trong lời đồn ư, ngăn cản nó. Ông ta vừa dứt lời thì mấy tên mặc đồ đen đã phi tới trước mặt anh, hơi thở dồn dập. Thường Tại Nguyên hét lớn, ánh mắt của ông ta run lên. Mau, ngăn nó lại. Nếu như Giang Ninh chính là vị chiến thần đó thì rốt cuộc thực lực của nhà họ Giang đã mạnh tới mức nào? Lẽ ra ông ta phải đem theo ba người kia theo, Giang Ninh mạnh tới mức này là điều mà ông Oa không ngờ tới. Ông ta cho rằng Giang Ninh chỉ là cấp bậc cao thủ, cho nên ông ta chỉ mang theo những người là đã đủ để giết anh, còn ba người kia. Phù, Giang Ninh trực tiếp xuất quyền, khiến cho người trước mặt bị chặt làm đôi. Máu tươi bê ắn ra, rơi xuống đất. Thế nhưng Giang Ninh không thèm liếc mắt một cái. Ánh mắt của anh vẫn luôn dừng ở trên người của Thường Tại Nguyên. Nếu như đám người anh cầu nhìn thấy thì chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa từng nhìn thấy trạng thái gặp thần giết thần như thế này của Giang Ninh. Trong mắt của anh chỉ có giết chóc. Chính Thường Tại Nguyên đã nhục mạ mẹ của Giang Ninh. Người mẹ đã lưu lạc nơi đầu đường xó chợ cùng anh, là nơi nương tựa của anh. Mỗi quyền của Giang Ninh vô cùng mạnh mẽ, mỗi một quyền đều phát ra một nguồn năng lượng vô cùng kinh khủng, trực tiếp đánh cho mỗi người tan xương nát thịt. Tình trạng chết chóc vô cùng thê thảm. Cách chương.